Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, ưa thích trận này tang lễ long trọng sao? Salut Lin Lin tại nghĩ tới điều gì về sau? Trong lòng là thật luống cuống, nàng chỉ là phòng ngự vô cùng cường đại mà thôi, cũng không phải giống Kaido cùng Gromas dạng này, một cái đánh không chết. Một cái có thể phục sinh, tại đã nhận ra mình rất có thể chết ở chỗ này về sau. Nàng không hoảng hốt mới là lạ, tại đã nhận ra Salut Lin Lin khí tức biến có chút hỗn loạn về sau. Gromas khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Sau đó mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, chết lão thái bà, phát hiện sao? Xem ra làm nhiều năm như vậy, hải tặc hoàng đế đã để ngươi cũng bành trướng đâu. Đối mặt loại này tử địa uy hiếp, lại còn cần ta đến nhắc nhở một cái ngươi. Ngươi tài năng phát hiện, thật là khiến người cảm thấy thất vọng a. Đã ngươi đã hiểu mình đem như thế nào chết đi, như vậy thì để cho ta tới đem cái này dự muốn biến thành sự thật a. Sau khi nói xong, Gromas vẫy tay. Cái kia treo ở trên trời một cái cự đại hỏa diễm mặt trời liền run rẩy một chút, sau đó lần nữa mang theo hủy diệt hết thảy khí thế từ trên trời giáng xuống. Cảm giác kia liền tựa như một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thiên thạch tại rơi xuống. Salut Lin Lin lúc này biểu lộ cũng biến thành vô cùng dữ tợn. Nàng giận dữ hét, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý, Gromas. Sau khi nói xong, Salut Lin Lin cũng là động tác cực nhanh, cả cá thân trên người khí thế vừa tăng, một cỗ khổng lồ linh hồn uy áp liền từ trên người nàng bạo phát ra. Ngay sau đó, vậy lần trước thoáng hiện to lớn linh hồn hư ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại phía sau của nàng. Mà cái kia hư ảnh cánh tay trái tựa hồ cũng quấn quanh lấy mấy vạn lực lượng linh hồn. Nhìn muốn so với lần trước mạnh hơn, đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm mặt trời. Linh hồn hư ảnh cũng là giống giận phát ra một đạo linh hồn gào thét. Cái này gào thét thanh âm sinh ra sóng âm kém chút đều đem toàn bộ trên đảo hỏa diễm đều cho thổi. Tát, kế tiếp nháy mắt, chỉ thấy cái kia linh hồn hư ảnh bỗng nhiên giơ lên hai tay. Vậy mà một thanh nâng đang xa xuống. Hỏa diễm mặt trời. Từ nàng cái kia to con cánh tay trái đến xem, tựa hồ còn thật sự có thể đem cái này hỏa diễm mặt trời cho nâng lên đến. Vô dụng, chết lão thái bà, Gromas hét lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, cả người như là như đạn pháo đánh tới Salut Lin Lin. Cái kia linh hồn hư ảnh có thể lực khiêng Gromas diệt đảo cấp áo nghĩa. Mà Salut Lin Lin thân thể tựa hồ cũng không có bị loại kia trạng thái kiềm chế lại. Mắt thấy Gromas hướng nàng lao đến, bộ mặt của nàng cũng càng phát dữ tợn. Cái này đã không còn là cái gì chiến tranh rồi, mà là nàng Salut Lin Lin cùng Gromas sinh tử chi chiến. Salut Lin Lin rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay hai người bọn họ bên trong, chỉ sợ chỉ có một người có thể sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Mà nàng không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này đem hết toàn lực đi đánh chết Gromas. Chết đi, Salut Lin Lin hướng phía Gromas thân ảnh bỗng nhiên vung ra mình cái kia mang theo mấy vạn. Lực lượng linh hồn cánh tay trái, một quyền này mang đến lực trùng kích dư ba đều đem dưới chân kết tinh cùng đá vụn còn có thịt nhão đều cho hất tung lên. Cái kia lực lượng cường đại trên không trung đánh ra âm bảo hiệu quả. Gromas người còn chưa đến, nhưng này cường đại kinh khí liền đã đập vào mặt, để hắn mái tóc dài màu đỏ rực kia trong nháy mắt kích động. Kỳ lân chi nộ, Gromas tại đối mặt cái này đủ để đem dãy núi đều triệt để đánh nát bấy cự lực chi quyền là không có chút nào hư. Quát lên một tiếng lớn, cái kia nguyên bản đã hóa thú cánh tay lần nữa bành trướng một vòng. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thế gian này, lực lượng mạnh nhất chỉ có thể có một người. Kia chính là ta Braumor Gromas. Gromas giống giận đem nắm đấm của mình chính diện đánh về phía Salus Lin Lin nắm đấm. Cái kia trong nháy mắt, Gromas ngọn lửa trên người bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Cặp mắt của hắn cũng biến thành phảng phất tại thiêu đốt bình thường. Tinh lực đỏ tươi từ trên người hắn bạo phát ra. Rời đi thân thể trong nháy mắt liền bị thiêu đốt không còn một mảnh. Một cái to lớn kỳ lân hư ảnh cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Đối Salus Lin Lin vị trí liền phát ra đến từ viễn cổ thần thú gầm thét cùng gào thét. Gromas cảm giác trong thân thể của mình tựa hồ có cái gì chốt mở được mở ra. Cái kia lực lượng cường đại để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tựa hồ một quyền này ra ngoài, thế gian này căn bản không có cái gì tồn tại có thể ngăn cản. Vô luận là ai, đều sẽ tại một quyền này hạ bại trận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không đợi Gromas đem cái này vui sướng cảm giác ở trong lòng viết cái 800 chữ viết văn ghi. Chép một cái đâu, hắn cùng Salus Lin Lin nắm đấm liền đánh vào nhau. Trong nháy mắt, Busoku Haki đối xông liền đem chung quanh hỏa diễm tất cả đều cho thổi dập tắt. Một giây sau, hai người đồng thời bộc phát ra cường đại Haosoku Haki. Không gian đều bị cái này Haosoku Haki kịch liệt đối kháng xé nát ra. Đèn điện quang màu tím cùng hỏa hoa không ngừng tại bên cạnh hai người nổ tung. Từ nơi hai người giao thủ, không ngừng hướng ra phía ngoài bộc phát một vòng khí lãng sóng xung kích. Cái kia sóng xung kích nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ ở trên đảo. Toàn bộ hải vực bên trên, đem ở trên đảo cái kia nguyên bản thiêu đốt lên hỏa diễm đều dập tắt. Cái này to lớn đảo rùa cũng bắt đầu chuyển động. Hải vực cũng bị cái này cường đại dư ba cho ảnh hưởng đến. Sóng lớn cùng biển động bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đồng thời mượn cái này dư ba lực trùng kích nhanh chóng to lớn lên. Lúc này ở sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, một cái nam nhân đang đứng tại một khối băng nổi phía trên. Vô luận dạng gì thủy triều đánh tới, tại ở gần hắn một cái kia một lát, liền sẽ bị đông cứng thành tầng băng, sau đó lại bị đến tiếp sau thủy triều đánh nát, quét sạch mà đi. Nam nhân kia chính là Kuzan. Hắn duỗi tay đè chặt suýt nữa bị cái này trùng kích dư ba xuyên từ mình trên sống mũi vén bay ra. Ngoài kính dâm, nhìn phía xa cái kia chết đi đảo mai rùa bên trên cái kia hai cái to lớn thân ảnh. Nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền có thể sinh ra loại cấp bậc này thiên tai. Thật đúng là hai cái chính cống quái vật đâu. Kuzan mạnh, cường tại hắn trái cây năng lực. Mặc dù nói thân thể tố chất của hắn cùng Haki, thể kỹ cái gì đều không yếu. Nhưng là nếu thật là cùng Gromas cùng Salus Lin Lin dạng này người so sánh, đó còn là kém không chỉ một đoạn. Xa không nói, liền như là trước mặt cảnh tượng như vậy. Nếu là hắn dám giống Salus Lin Lin dựa vào tố chất thân thể đón đỡ Gromas loại này quy mô, nắm đấm, vậy thì không phải là đoạn chân liền có thể giải quyết sự tình. Một quyền này có thể trực tiếp đem hắn đánh thành thịt nát. Coi như có thể đón đỡ, cũng tất muốn dùng năng lực của mình đến chống cự, với lại khiêng nổi hay không vẫn phải hai chuyện. Đồng thời, chiến đấu này đánh thành mức độ này, Kuzan cũng có thể từ cái này trong không khí cảm nhận được cái kia nồng đậm đến cực hạn sát khí. Rất rõ ràng, hôm nay hai người này đã quyết định ở chỗ này phân ra cái sinh tử. Kuzan cẩn thận nghĩ nghĩ. Trước mắt Gromas thế nhưng là chiếm cứ lấy cường đại ưu thế. Coi như Salus Lin Lin không muốn ở chỗ này tử chiến cũng là không được. Bởi vì Gromas đã rõ ràng xe ngựa muốn ở chỗ này xử lý nàng. Coi như nàng muốn chạy, cũng phải nhìn Gromas có đồng ý hay không. Đáp án là khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên Salus Lin Lin vì bảo trụ tính mạng của mình, chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này cùng Gromas tử chiến. đánh chết hắn Gromas mới có thể sống. Nghĩ tới đây, Kuzan đưa tay từ trên thân lấy ra một cái đen đen Musi. Tiện tay gảy mấy lần, rất nhanh, một cái nghe tựa hồ tâm tình rất không tệ thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Kuzan sao? Đây là ngươi rời đi hải quân sau lần thứ nhất chủ động liên hệ ta đây. Là gặp phiền toái gì sao? Vẫn là chuyện kia. Sengoku cái này về hưu đại nguyên soái lúc này đang tại gặp đi hướng đông hải quân hạm bên trên. Một bên uống trà, vừa ăn senbei, mười phần nhàn nhã mở miệng hỏi. Hai cái này về hưu lão đầu tử hiện nay là thật vô sự một thân nhè. Mỗi ngày qua đắc ý, động một chút lại cầm hải quân trợ cấp ăn uống, du lịch, hoàn toàn sa đọa trở thành hai cái không biết xấu hổ già không biết xấu hổ. Nhưng là ai để người ta bản lãnh lớn, địa vị cao đâu, một cái trước hải quân nguyên soái, một cái hải quân anh hùng. Hai người cũng coi là hải quân vất vả cả đời, tốn chút quân phí thế nào? Hải quân nếu là không nguyện ý, còn có rất nhiều người chờ lấy hai người bọn họ đi ăn máng khác đâu. Kuzan vẫn không nói gì đâu, gặp tên kia lớn giọng liền đã truyền đến. Kuzan, người bên kia làm sao như thế nhao nhao a? Người ở chỗ nào? Đông Hải sao? Có hứng thú hay không đến cùng một chỗ uống trà a? Gặp hiếu kỳ mở miệng nói ra, Kuzan đầu tiên là cười khổ một cái, sau đó mở miệng nói ra, Sengoku nguyên soái, lão phu ta đã không phải là nguyên soái. Sengoku đại mở miệng cười nói ra, Kuzan bị đánh gãy dưới, cũng là cười cười, theo sau tiếp tục nói, vậy được rồi, nguyên soái, có quan hệ với cha Fanga lo sự kiện kia, ta đã hoàn thành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đã mang theo Fuwa Fuwa Nomi rời đi. Bất quá nguyên soái, loại hành vi này thế nhưng là đem Frosuop băng hải tặc cho triệt để chọc giận. Hắn về sau nhưng phải cẩn thận một chút, không phải sẽ chết rất thê thảm. Sengoku nguyên soái bên kia trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, còn không đến mức a. Thế giới mới hỗn loạn còn không có lắng lại. Cái kia đáng chết Gromas đối mặt địch nhân cũng không thể khinh thường. Bọn hắn Frosuop băng hải tặc tự thân còn không có ổn định đâu. Cùng Big Mom băng hải tặc chiến tranh cũng không biết muốn đánh tới khi nào mới có thể kết thúc. Kaido bên kia, nguyên soái, chiến tranh liền phải kết thúc. Kuzan đột nhiên mở miệng đánh gãy Sengoku lời nói. Thanh âm là dị thường nghiêm túc, mà Sengoku khi nghe thấy Kuzan lời này về sau, biểu lộ cũng là sửng sốt một chút, hoàn toàn không để ý tới giải Kuzan ý tứ. Làm sao? Salad Lin Lin muốn cùng Gromas kết thúc chiến tranh rồi. Hai người muốn hòa hảo như lúc ban đầu. Không thể nào a? Không phải nói Salad gia tộc đều đã chết cái trọng yếu con trai sao? Mối thù giết con nói không có liền không có. Bất quá không đợi Sengoku ra hỏa này tuân hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chút đấy. Kuzan liền trực tiếp mở miệng nói ra. Hôm nay, Salad Lin Lin cùng Gromas giữa hai người tất nhiên sẽ có một người bại trận thậm chí tử vong. Vô luận cái này bại trận cùng tử vong chính là ai? Đều đem đại biểu cho chiến tranh từng bước thu nhỏ cho đến kết thúc. Đồng thời, cũng đem đại biểu cho thế giới mới cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bên khác, Sengoku đột nhiên đem chén trà trong tay đều cho bóp nát. Hắn nhanh chóng mở miệng nói ra. Ngươi xác định, ta hết sức chắc chắn. Bởi vì ta lúc này ngay tại trận đâu. Kuzan trầm giọng mở miệng nói ra. Đen đen Musi bên kia trầm mặc thật lâu. Sengoku gia hỏa này mới mở miệng lần nữa nói ra, thời đại mới, thật đúng là triệt triệt để thời đại mới đâu. Từ trước tới nay, trên đại dương bao la kịch liệt nhất vương quyền tranh bá sao? Lại không xách Sengoku cùng Kuzan bên này đối thoại, Gromas cùng Salad Lin Lin cái này lẫn nhau cứng rắn đỗi một quyền cũng rốt cục không còn là. Rằng co không xong, răng rắc, một tiếng vang giòn. Gromas cánh tay run rẩy một chút, trên nắm tay làn da cũng bị phá ra. Một đạo dữ tợn cốt thứ từ nội bộ đâm xuyên qua cái này làn da. Bại lộ tại cái này trong không khí. Không hề nghi ngờ, xương tay của hắn dưới một quyền này cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Đã bắt đầu sai chỗ đứt gãy. Bất quá mặc dù phát sinh loại tình huống này, nhưng là Gromas khóe miệng lại giơ lên một chút. Nhẹ giọng nói nhỏ, là ta thắng. Một giây sau, Salad Lin Lin trên cánh tay máu tươi chợt hiện. Cái kia nguyên bản lần trước bị Gromas cho xé toang chỗ cánh tay vết thương cũng rốt cục hiện ra. Đại lượng huyết dịch dâng trào lên. Sau đó Salad Lin Lin cánh tay này lại một lần nữa bị Gromas cho từ trên người nàng hủy đi. Xuống dưới, chỉ gặp cái này đang cùng Gromas đối quyền cánh tay bởi vì đứt gãy. Trực tiếp bị Gromas một quyền đánh bay đi ra ngoài. Salad Lin Lin kêu đau một tiếng, một tay bịt miệng vết thương của mình. Cả người cũng đổ lui mấy bước. Cùng lúc đó, Gromas cũng không có truy kích. Ngược lại là hai tay của hắn cũng bỗng nhiên ở trước ngực một cái chắp tay trước ngực. Sau đó Gromas dùng mình cái kia tràn đầy sát khí màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía Salad. Lin Lin cái kia chật vật thân thể, tiếp lấy khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tà ác, nhẹ giọng nói nhỏ, hỏa diễm quân vương kim ô rơi. Nương theo lấy Gromas lời nói này rơi xuống. Trên người hắn một cỗ không hiểu năng lực ba động liền khuếch tán ra ngoài. Một giây sau, trừ bỏ đang cùng Salad Lin Lin cái kia to lớn linh hồn hư ảnh đối kháng, hỏa diễm mặt trời. Bên ngoài, còn lại bảy cái treo ở trên trời, hỏa diễm mặt trời, cũng hơi rung động mà dưới. Sau đó giống như chuỗi hạt mà bình thường, nhanh chóng hướng phía cái này đảo rùa trên lưng đập xuống. Kiệt ha ha ha ha ha, ưa thích trận này tang lễ long trọng sao? Salad Lin Lin, Gromas cười lớn đối Salad Lin Lin nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?